Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, tình thế không đúng. Vẫn là cái này hồ đào. Cầm cầu về sau, vô cùng hưng phấn. Y nguyên vẫn là một cái xinh đẹp động tác giả đột phá. Giống một đầu lươn đồng dạng chui vào. Nếu là nữ sinh để nàng chui một cái, đoán chừng muốn lên bệnh viện. Nhanh là thật nhanh. Không trải qua cái giỏ động tác cũng là thật xấu. Nhưng là chơi bóng không cần gì lòe lòe. Thực dụng trọng yếu nhất. 4-0. Hạ một hiệp. Vẫn là đồng dạng xáo lộ. 6-0. 8-0. Bốn người khác đều cơ hồ không động tới. Bởi vì ban 6 Dương Bân cùng Tô Mục liền là đem cầu một phát. Sau đó hướng hai bên thấp sừng vừa đứng. Đem người phổ thông kéo ra. Không có chuyện gì. Liền nhìn Hồ Đào một người biểu diễn. Ngoạ tao. Cái này ban 6 vậy buồn nôn đi. Liền một cái chiến thuật đánh cho đến chết. Đúng a, không biết xấu hổ. Lớp 8 đồng học đương nhiên nhìn không được. Nghị luận ầm ĩ. Ngu xuẩn. Ai bảo các ngươi như thế đồ ăn a, Hồ Đào. Giết chết bọn chúng. Ban 6 người đương nhiên là một mực gọi tốt. Thi đấu thể dục liền là như thế tàn khốc. Nơi này chỉ có kẻ thắng làm vua. Không có vậy không để lại bất luận cái gì thương hại chi tính. Ngươi nhược điểm sẽ bị người khác nhằm vào. Sau đó phóng đại, trở thành toàn đội lỗ thủng. Hiện tại Lương Tư Duy chính là cái này lỗ thủng. Thính phòng người bắt đầu có chút tao động. Trình Hải Lị sắc mặt cũng khó nhìn. Tư Duy, ngươi đang làm gì a? Ngươi là dùng ánh mắt tại phòng thủ sao? Uy Nhĩ ngồi không yên. Không phòng được a? Hắn quá nhanh. Tư Duy vậy không có cách. Thân thể của hắn đã không lớn bằng lúc trước. Ngươi đè thấp trọng tâm. Không cần ăn lắc a. Uy Nhĩ ở bên cạnh chỉ đạo. Ca, ta không thể đi xuống a. Xác thực kể từ cùng Trình Hải Lị xác nhận quan hệ về sau. Thân thể của hắn ngày càng sa sút. Mỗi ngày đều muốn uống mấy bình dinh dưỡng nhanh dây. Xác thực hắn là eo thương. Dẫn đến hắn lướt ngang tốc độ quá chậm. Căn bản theo không kịp cái này người nhỏ bé hậu vệ. Chỉ cần bị đánh tơi bời phần. Diêu Minh ngươi muốn co lại phòng thủ. Thả cái này Tô Mục ném. Hắn tỷ lệ chính xác không cao. Uy Nhĩ rốt cục cấp ra một ý kiến. Đề nghị này quả nhiên rất cao minh. Không hổ là lớp 8 bóng rổ đội trưởng. Tần Phi kỳ thật đã sớm muốn nói. Quả nhiên, lần tiếp theo, Hồ Đào y nguyên rất rõ ràng đột phá đi vào. Thật giống như đi dạo mình hậu hoa viên đồng dạng nhẹ nhõm. Nhưng lần này thân hình cao đại Diêu Minh lớn một cái đầu óc. Rất thông minh chặn lại hắn đường đi. Hắn chỉ có thể phân cầu cho Tô Mục. Tô Mục giờ phút này liền đứng tại đường ném bóng phụ cận. Tạ Đông Qua không chút suy nghĩ. Trực tiếp chạy tới bổ phòng thủ. Cái này là người bình thường lựa chọn. Tô Mục trực tiếp phân cầu Dương Bân. Dương Bân giơ tay chém xuống. Một cái bên trong khoảng cách. 10-0. Oa, ban 6 các muội tử bắt đầu cuồng hoan. Lẫn nhau lôi kéo. Ê a quỷ kêu. Không ra thể thống gì. Không còn hình dáng. Dương lớp trưởng. Thật là lợi hại a, Dương lớp trưởng. Rất đẹp trai a, Dương lớp trưởng lại bắt đầu liếm bàn tay. Tốt man. Rất muốn để Dương lớp trưởng liếm một cái a. Cái này Dương Bân chơi bóng. Xác thực có một cái thói quen. Cái kia chính là mỗi tiến một cầu. Đều sẽ dùng đầu lưỡi liếm một cái bàn tay của mình. Biểu thị muốn cảm tạ cái này thượng đế chi thủ ý tứ. Mẹ nó. Đều không chê bẩn. Tần Phi dự định một hồi ra sân thời điểm. Định dùng nước bọt đến bôi một cái cầu. Để ngươi ăn no. Còn có cái này nhóm nữ. Vậy quá chân thực một chút. Mẹ ngươi a vẫn là xem mặt. Vừa rồi Hồ Đào đồng học liên tục tiến vào 4 cái. Một điểm tiếng vang đều không có. Cái giám đều không thả một cái. Thậm chí rất nhiều người đều cảm giác đến phát chán. Cái kia Lương Tĩnh còn một mực oán trách hắn đánh như thế nào cầu độc như vậy lựu. Đều không chuyển bóng cho Dương lớp trưởng. Thật hắn a chân thực. Ta đi. Đông Qua ngươi tích cực như vậy làm gì a? Ngươi không cần thả cái này Dương Bân a. Hắn rất chuẩn. Thả Tô Mục ném a, Đường Uy Nhĩ rất bất đắc dĩ. Lúc đầu chiến thuật liền là để Tô Mục ném. Dạng này mới có cơ hội. thế nhưng là không nghĩ tới cái này Tạ Đông kiện đi bổ phòng. Ok, minh bạch, Tạ Đông qua dựng lên một cái ok thủ thế. Vẫn là Hồ Đào khống chế bóng. Hắn nhìn một chút trận bên trên hình thức. Diêu Minh trấn thủ tại dưới rổ. Không ra, hắn cũng không dám tùy tiện đột phá. Đem cầu phân cho Dương Bân. Sau đó vòng quanh Tô Mục. Làm một cái phản chạy. Dương Bân người đến cầu đến. Một cái xinh đẹp kích chuyền bóng. Đánh vào Diêu Minh sau lưng. Chuyền cho Hồ Đào. Xinh đẹp. Hồ Đào bên trên cái giỏ đắc thủ. 12-0. Phía dưới một cầu càng đặc sắc. Dương Bân một cái phía sau chuyền bóng đem Đông Qua đùa nghịch choáng đầu. Tô Mục dưới rổ thắng lợi dễ dàng 2 điểm. Quả nhiên là càng đánh càng thuận tay. Bàn 6 nữ sinh đã bắt đầu ngay tại chỗ sắp xếp dơ bẩn. Thở gấp không đi nổi. Dương lớp trưởng, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Dương lớp trưởng, đêm nay chúng ta cùng đi uống một chén a. Chấm ngoặc kép, Dương Bân nhìn thoáng qua Tào Ảnh. Tào Ảnh kỳ thật vậy đi theo mình ban nữ sinh cho Dương Bân ủng hộ. Nhưng là ánh mắt luôn luôn nghiêng mắt nhìn lấy Tần Phi phương hướng. Trong lòng ngóng nhìn hắn ra sân. Dương Bân đánh cho hưng khởi. Còn tới một cái ba phần. Làm theo tiến. 17-0. Đây quả thực là hành hạ người mới a. Với lại cái này ban 6 ăn ý cùng lòng tin đều đi ra. Cái này khó đánh. Lớp 8 trận bên trên 3 người. Đã bị ngược thương tích đẩy mình. Không có chút nào đấu trí. Dưới trận đội cổ động viên. Câm như hến. Lặng ngắt như tờ. Đường Uy Nhĩ thực sự không thể nhịn được nữa. Vậy mà đối Phùng Thuận lão sư công nhiên dựng lên ngón giữa tay phải. Một mực đang đâm tay trái mình lòng bàn tay. Ngọa tào, đây là muốn làm gì a? Thẹn quá hóa giận, mất lý trí. Tần Phi, Uy Nhĩ, tỉnh táo. Phùng lão sư vẫn là rất công chính. Đừng làm loạn. Tần Phi tranh thủ thời gian một tay kéo hắn lại. Không cho hắn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Lần trước ẩu đả hai ban Lưu Đạt Cừu tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Cái này cũng không thể phạm sai lầm. Đường Uy Nhĩ một mặt mộng bức. Ngươi kéo ta làm gì a? Ta chỉ là muốn gọi cái tạm dừng mà thôi. Tần Phi, tạm dừng không phải hẳn là giơ ngón trỏ lên à? Ngươi dựng thẳng ngón giữa làm gì? Đường Uy Nhĩ, ta quen thuộc. Tần Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, bình thường xem phim nhiều. Liền sẽ có dạng này bệnh nghề nghiệp. Tất tất tất, Phùng lão sư vậy mà xem hiểu Đường Uy Nhĩ thủ thế. Trực tiếp thổi lên cái coi. Xem ra là đồng đạo tao nhân. Lớp 8 thỉnh cầu tạm định. Tam cự đầu ủ rũ đi trở về. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Há mồm thở dốc. Cá chết đồng dạng. Lẫn nhau ghét bỏ. Một cái cầu đều không phòng được. Chơi cái gà a, Tạ Đông qua rất phiền muộn. Một lần cầu quyền đều lấy không được. Đúng là rất khó làm một chuyện. Ta thật theo không kịp. Lưng đau không có cách. Biến thành người khác a, Lương Tư Duy thở hồng hộc. Tay vịn chặt mình eo. Sắc mặt trắng bệch, giống như không có nửa cái mạng. Thực sự quá thảm rồi. Trình Hải Lị ngươi quá hung tàn. Tốt tốt một cái truy phong thiếu niên. Cùng ngươi mới một cái tháng không đến. Liền biến thành dạng này. Uy Nhĩ. Tần Phi ngươi đi lên làm. Không thể thắng cũng phải đuổi điểm điểm số. Cao nhất lớp 8 mặt mũi. Làm sao cũng không thể quá khó nhìn. Đường Uy Nhĩ đối sự tình khác đều là không quan trọng. Nhưng là đối với bóng rổ. Vẫn là nghiêm túc. Lớp 8 những người khác vậy nhìn xem Tần Phi. Ánh mắt rõ ràng. Phảng phất coi Tần Phi là làm chúa cứu thế. Tần Phi có chút mất bình tĩnh nói ra. Ta thật lâu không đánh. Đi lên đoán chừng cũng không được a. Tần Phi thực sự có điểm tâm hư. Mặc dù bây giờ tình thế nguy cấp. Nhưng là mình vậy không có lòng tin gì. Dù sao không có hệ thống hỗ trợ. Chính mình là thứ cặn bã cặn bã. Chẳng lẽ lại phải dùng một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Giống như không cần thiết đi. Cũng không phải cái gì thi đấu. Chẳng qua là một cuộc so tài hữu nghị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.